Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 37. Chương 17. Chúng tôi không muốn trở thành một nước bị bảo hộ. Ngô Đình Diệm. Tổng thống Kennedy bổ nhiệm đại sứ Noutin sang Việt Nam thay đại sứ Dobrow vào đầu hè 1961 là để nổi cùng làn sóng với Tổng thống Diệm, vì ông đã quyết định bỏ đi việc đặt điều kiện đổi trác để nhận viện trợ theo nhu cầu một kế hoạch vào cuối năm 1960 với mục đích áp lực chính phủ Diệm. Tới mùa hè, ông Kennedy chọn Việt Nam làm nơi đọ sức với Liên Xô, rồi chấp thuận một loạt biện pháp mạnh chống chiến tranh du kích và phong trào nổi dậy. Để thi hành chính sách này, ông chỉ định một phái đoàn do tướng Tây Lo cầm đầu tới Sài Gòn để thẩm định tình hình. Khi gặp Tổng thống Diệm, tướng Tây Lo hết sức tích cực, không nói gì tới điều kiện nữa. Thế nhưng khi trở về Washington và đề nghị với Tổng thống một chương trình yểm trợ cho miền Nam, thì ông lại kèm theo một số điều kiện để đổi lấy viện trợ. Như vậy là trở lại lập trường cuối năm 1960. Một trong những điều kiện này đã khắt khe đến nỗi làm cho Tổng thống Diệm phải bàng hoàng. Ông Diệm cho rằng nếu chấp nhận điều kiện này thì chính phủ miền Nam sẽ bị coi như là một bù nhìn của Hoa Kỳ. Cho nên ông đã cưỡng lại, làm cho giới chức ở Washington bất mãn. Ngay từ năm 1956, ông Kennedy, lúc ấy là nghị sĩ, đã ủng hộ Tổng thống Diệm và khẳng định Việt Nam là nền tảng của thế giới tự do ở Đông Nam Á, là đỉnh vòm của vòng cung, là ngón tay trên con đê. Đầu năm 1961, khi ông vừa nhậm chức, thì một người bạn thân thiết với gia đình ông là giáo sư kinh tế học nổi tiếng John Kenneth Galbraith, đại sứ Mỹ ở Ấn Độ, đã khuyên ông là phải ngừng ủng hộ Tổng thống Diệm và xem xét để rút khỏi Việt Nam. Nhưng ông đã không nghe. Ông hành động ngược lại, thay thế đại sứ Dobrow. Khi Dobrow còn ở Sài Gòn, một chương trình chống nổi dậy đã được chủ liệu để yểm trợ chính phủ Diệm. Nhưng chương trình này đặt ra một điều kiện, cái này đổi lấy cái kia, để nhận viện trợ. Đó là Tổng thống Diệm phải cải tổ về quân sự và chính trị. Đây là những điều kiện thật khó khăn đối với Tổng thống Diệm. Nhưng bây giờ thì đối với tân Tổng thống, vấn đề này không còn quan trọng nữa. Ông Kennedy quyết định ủng hộ Tổng thống Diệm và gạt bỏ việc đặt điều kiện, đòi ông Diệm phải thi hành thì mới cho viện trợ. Nhưng đây là diễn tiến tốt đẹp quá vắn vỏi, chỉ kéo dài từ đầu năm 1961 tới cuối hè. Vào thu thì lại có trục trặc lớn về vấn đề đặt điều kiện cho viện trợ. Lăn lèo, liệu Liên Xô hay Trung Quốc có đối xử với ông Hồ như ta đối xử với ông Diệm hay không? Chính cá nhân ông Kennedy cũng đã có thiện cảm với ông Diệm từ lâu. Vào năm 1956, trong một buổi hội thảo, ông Kennedy ca ngợi sự thành công đáng ngạc nhiên của Tổng thống Diệm trong việc quyết tâm giải tỏa được cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế lớn lao đã từng làm tê liệt miền Nam. Bây giờ, trong cương vị Tổng thống, khi duyệt lại các tài liệu mật về tình hình Việt Nam, trong đó có vấn đề ông Diệm, ông Kennedy thấy có nhiều báo cáo đối nghịch nhau từ Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng về vai trò không hữu hiệu của Tổng thống Diệm. Kennedy chú ý đặc biệt tới báo cáo của ông Landelieu ở Bộ Quốc phòng. Ông Landelieu bình luận về Tổng thống Diệm. Đại sứ Dobrow phê bình ông Diệm rất nặng nề, đặt nặng sự cần thiết phải gây niềm tin tưởng trong dân chúng. Dobrow coi tất cả mọi vấn đề hiện nay là do những lỗi lầm về chính sách khép kín không cải tổ và tập trung quyền hành của ông Diệm. Dobrow có thái độ chống ông Diệm công khai và còn cho rằng ông Diệm đã làm mất lòng dân quá nhiều. Về tình hình chính trị, Landelieu bênh vực ông Diệm và cho rằng ông Diệm là người Việt Nam duy nhất có đủ khả năng và quyết tâm làm một tổng thống hữu hiệu. Len Lew bình luận là nếu cuộc đảo chính tháng 11 vừa qua thành công, một số người rất ích kỷ và tầm thường đã cãi cọ nhau để tranh giành quyền hành, trong khi Cộng sản cứ từ từ tiến hành chiếm đoạt miền Nam. Chắc chắn rằng Cộng sản sẽ tỉnh táo hơn để khai thác một cuộc đảo chính khác, và lúc này hầu hết phe đối lập đều tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ hưởng ứng một cuộc đảo chính thành công. Về đại sứ Dobrow, Len Lew viết, dù đúng hay sai, chính phủ được Mỹ công nhận ở Việt Nam không coi ông ta là bạn, và tin rằng ông có thiện cảm mạnh với những người lãnh đạo cuộc đảo chính vừa qua. Thêm về ông Diệm, Len Lew kết luận rằng hầu hết những người nói chuyện với ông ta đều ít có thiện cảm và thông cảm với ông vì họ không nhìn thấy rằng ông Diệm cũng chỉ là con người, nên ông tất nhiên không muốn thấy người ta mưu mô, giết mình vì căm thù. Xúc động, Len Lew viết thêm, cuộc đảo chính lúc 3 giờ sáng bắt đầu bằng những tiếng súng Đại Liên bắn thẳng vào phòng ngủ của ông Diệm, rõ ràng là muốn tiêu diệt ông ta ngay trên giường. 7 năm trời bị Cộng sản công kích vì biết rằng ông là trở ngại chính yếu nên phải tiêu diệt cho bằng được trước khi Hà Nội có thể chiến thắng. Những tấn công tâm lý hàng ngày, ngay trên xứ sở của ông ta, bằng ngôn ngữ của ông ta và tất cả nhân dân ông ta đều nghe thấy. Muốn chấm dứt những điều này, ông Diệm chỉ còn có cách là buông xuôi, khỏi phải làm những việc mà ông ta và chính chúng ta đều tin tưởng vào. Len Lew cho rằng Hoa Kỳ là người bạn mạnh mẽ nhất của ông Diệm thì lại luôn luôn chỉ trích ông nặng nề và áp lực với ông ta. Liệu Liên Xô hay Trung Quốc có đối xử với ông Hồ Chí Minh một cách khắt khe và xúi bẩy ông Hồ làm bậy như vậy hay không? Báo cáo Len Lew, 17 tháng 1 năm 1961. Mùa hè năm 1961, những biện pháp ủng hộ Tổng thống Diệm vô điều kiện. Báo cáo Len Lew đã có tác dụng với Tổng thống Kennedy. Đầu hè, ông bổ nhiệm ông Frederick Nothing làm đại sứ với sứ mệnh là phải nổi vào cùng một làn sóng với ông Diệm. Frederick Nothing là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp có tiếng, học thức, tiến sĩ triết học, mềm dẻo, nói tiếng Pháp, thật là lý tưởng để nối lại mối dây liên lạc tốt đẹp giữa hai nước đã bị sứt mẻ vào cuối nhiệm kỳ của đại sứ Dobrow. Nothing tới đầu tháng 5, thoạt đầu tuy rất thích ông Diệm, nhưng đọc qua những báo cáo của người tiền nhiệm, ông cũng lo ngại về sự hữu hiệu của ông Diệm. Nhưng chỉ 3 tháng sau, khi thấy chính phủ Việt Nam có những hành động mới, Nothing lạc quan hơn và ông bắt đầu áp dụng chính sách mới, được cùng hành động, cùng chung một làn sóng với ông Diệm, dùng thuyết phục thay vì áp lực. Cùng thời gian này, khi Phó Tổng thống Johnson được gửi sang Sài Gòn để ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, ông hết lòng ca ngợi ông Diệm. Ông cho rằng, ông Diệm là Winston Churchill của Đông Nam Á. Trong báo cáo cho Kennedy, Johnson đề nghị Hoa Kỳ phải có một lập trường rõ ràng và đi tới một quyết định. Ở Việt Nam, ông Diệm là một nhân vật phức tạp, đang bị bù đầu về nhiều vấn đề. Ông ta có những đức tính đáng khâm phục, nhưng xa cách dân chúng, và thân cận ông ta là những người kém tài đức hơn ông ta. Có thể cứu được xứ này nếu chúng ta hành động nhanh chóng và khôn ngoan. Chúng ta phải quyết định hoặc ủng hộ ông Diệm, hoặc để cho Nam Việt Nam sụp đổ. Như đã đề cập trong 2 chương trước, sau khi Tổng thống Kennedy đề nghị tiếp tay với Tổng thống Diệm để chiến thắng và khẳng định Việt Nam là nơi để thi hùng với Liên Xô về chiến tranh du kích và phong trào nổi dậy. Tới tháng 10 năm 1961, ông gửi phái đoàn Taylor Rostow sang Sài Gòn để thẩm định tình hình và đề nghị những biện pháp hành động. Khi về Washington, hai ông đã đề nghị những biện pháp quân sự cực mạnh, gồm cả việc đưa quân đội Mỹ vào miền Nam và cung cấp mọi phương tiện cho chính phủ Diệm. Hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng trình Tổng thống phúc trình Taylor và được ông chấp thuận ngay. Sang thu 1961, Tổng thống Diệm cay đắng vì lại đặt điều kiện đổi lấy viện trợ. Như vậy, từ đầu năm 1961, chính sách của Hoa Kỳ đối với chính phủ Diệm hết sức cởi mở, thông thoáng. Nhưng vào mùa thu năm 1961 thì lại có khó khăn. Đó là tuy Phúc Trình Tây Lo đề nghị nhiều biện pháp mạnh và Tổng thống Kennedy đã chấp thuận để yểm trợ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như đề cập trong chương 14, nhưng những yểm trợ này lại nằm trong khuôn khổ của một công thức mới gọi là đối tác hữu hiệu. Đề xướng việc Mỹ cùng làm việc chung với chính phủ miền Nam trong mục tiêu chống cộng, vì muốn có tiến bộ cho thật nhanh để kế hoạch chống nổi dậy của Tổng thống Kennedy sớm thành công, giới lãnh đạo ở Washington đã trở nên nôn nóng về mặt chính trị. Để được cung cấp hầu như mọi thứ, chỉ thị từ Ngoại trưởng Dinrich gửi Đại sứ Noting có đoạn. Chỉ thị ngày 14 tháng 11 năm 1961, Ngoại trưởng Dinrich gửi Đại sứ Noting. Chính phủ miền Nam phải có những biện pháp hành chính, pháp luật để đặt quốc gia vào tình trạng chiến tranh và huy động toàn lực vào nhiệm vụ này, gồm việc tản quyền và mở rộng chính phủ để thu hút được tất cả các thành phần chống cộng. Chính phủ Hoa Kỳ khẳng định cần được chính phủ Việt Nam xác định là đồng ý và sẵn sàng có những biện pháp như được đề nghị để bảo đảm sự thành công của nỗ lực chung. Đại sứ Noting được quyền thương lượng với Tổng thống Diệm về chi tiết những biện pháp cần phải thi hành. Điều quan trọng là Tổng thống Diệm phải đưa ra những sự thay đổi được công nhận là có thực chất và có ý nghĩa. Ngoại trưởng Roth còn nhấn mạnh, đại sứ phải nói điểm này cho thật rõ ràng và nói rằng những đóng góp của Hoa Kỳ cho nỗ lực chung được đề nghị sẽ tùy thuộc rất nhiều vào câu trả lời của ông Diệm vào điểm này. Sở dĩ Hoa Kỳ phải nhất thiết yêu cầu ông Diệm thay đổi chính sách, mở rộng chính phủ cũng chỉ là vì muốn cho những cố gắng chung của hai nước sớm có kết quả. Lúc đó, uy tín của ông Diệm đang xuống nhanh và ông đang bị mọi phía đả kích. Ngoại trưởng Ruth yêu cầu ông Noting thuyết phục ông Diệm. Dù đúng hay sai, chính phủ của ông ta đang bị chỉ trích rất nhiều ở ngoại quốc cũng như ở Hoa Kỳ. Và nếu chúng ta yểm trợ ông một cách mạnh mẽ, thì chúng ta phải có thể đem ra bằng chứng về sự cải tổ thực sự về hành chính, chính trị và xã hội, và một nỗ lực thực sự để nới rộng nền tảng chính phủ. Điều này có thể làm cho nhân dân Hoa Kỳ tin tưởng tối đa và làm cho công luận quốc tế hiểu rằng nỗ lực của chúng ta không nhằm yểm trợ một chính phủ không được ủng hộ và không hữu hiệu, nhưng là để yểm trợ những nỗ lực chung của tất cả những người dân không cộng sản của chính phủ Việt Nam chống sự xâm chiếm của cộng sản. Đây là những đề nghị hết sức xây dựng từ một lập trường nghiêm túc. Đáng nhẽ ông Diệm nên đồng ý trên nguyên tắc rồi thực sự có những thay đổi về chính sách. Nhưng điều làm cho ông ưu phiền như đề cập dưới đây chính là vì Hoa Kỳ đã đặt ra cái giá mà ông cho là quá lớn để đổi lấy những cung cấp này. Ngoại trưởng Ruth đã chỉ thị Đại sứ Noting phải thuyết phục Tổng thống Diệm. Chúng ta phải nhấn mạnh rằng bản thân chính phủ ông ta phải áp dụng những biện pháp cần thiết cho mục đích vừa nêu trên để đổi lấy mức viện trợ quy mô của Hoa Kỳ trong lĩnh vực quân sự, kinh tế và chính trị. Mỹ yêu cầu được chia sẻ việc hoạch định chính sách. Nghe tới đặt điều kiện đổi trác thì Tổng thống Diệm đã khựng lại rồi, nhưng Hoa Kỳ còn đi một bước xa hơn nữa, đó là muốn can dự trực tiếp vào việc hoạch định chính sách của Việt Nam, một điều mà ông Diệm không thể nào chấp nhận được. Công thức đối tác hữu hạn nghe ra thì rất hay và hợp lý, Mỹ-Việt phải cùng chung sức với nhau thì mới có hiệu quả, nhưng trong thực tế nó đã không hẳn như vậy. Phía chính phủ Diệm thấy sức ép của đồng minh ngày một nặng nề vì công thức đối tác này lại không phải hạn chế mà là vô giới hạn. Nó còn khắt khe hơn cả công thức quid pro quo vào năm trước đó khi đại sứ Dabrow còn ở Sài Gòn. Theo chỉ thị ngày 14 tháng 11 của Ngoại trưởng Ruth gửi đại sứ Noting, thông báo quyết định của Tổng thống Kennedy là chấp nhận hầu hết những kiến nghị yểm trợ chính phủ Diệm mạnh mẽ của phái đoàn Tây Lo, nhưng khi nói về trách nhiệm về phía Việt Nam thì đặt ra một điều kiện. ông phải nói điểm này cho thật rõ. Ông phải thông báo cho ông Diệm rằng, theo dự định của chúng ta, quan niệm về những hành động chung, ý nói về đối tác hữu hạn, có chủ liệu một sự liên hệ chặt chẽ hơn nữa về tương quan giữa hai chính phủ. Nó chặt chẽ hơn là sự liên hệ hiện nay, theo đó Hoa Kỳ chỉ đóng vai trò cố vấn. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ với chính phủ Việt Nam trong quá trình làm chính sách về các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự, khi những quyết định này ảnh hưởng tới tình hình an ninh. Việt Nam không muốn trở thành một nước bị bảo hộ. Nghe ông đại sứ nói thẳng ra về sự chia sẻ trong việc làm chính sách, có nghĩa là can dự trực tiếp vào nội bộ Việt Nam, Tổng thống Diệm hết sức bàng hoàng. Trong điện tín đánh về Washington, báo cáo về cuộc gặp gỡ Tổng thống Diệm để nói về điểm này, đại sứ Noting viết, ông Diệm nói, ông ta cho rằng tôi đã hiểu rõ là những đề nghị của Hoa Kỳ như vậy là có dính líu tới vấn đề trách nhiệm của chính phủ Việt Nam. Ông Diệm nói, Việt Nam không muốn trở thành một nước bị bảo hộ. Tôi đáp lại rằng, điều này thì dễ hiểu, và chúng tôi cũng không muốn làm cho Việt Nam trở thành một nước bị bảo hộ. Ông Diệm lưu ý tôi rằng, chính phủ Việt Nam liên tục có những sự cải tổ, nhưng không thể có những hành động mạnh mẽ mà không được cân nhắc cho kỹ càng. Ngoài ra, phải luôn nhớ rằng, hiện đang có một cuộc chiến cần phải đương đầu. Vấn đề chính là phải vãn hồi trật tự, chứ không phải tạo nên tình trạng hỗn loạn. Tôi trả lời là tôi cũng nhận thức được đây là một vấn đề tế nhị. Theo ý tôi, trong cương vị là một người bạn của nước ông và của chính ông, tôi nghĩ rằng rủi ro to lớn hơn đối với ông là cứ giữ vững lập trường của mình hoặc là hành động quá thận trọng. Nhưng nói chung, tôi đã không thất vọng về phản ứng của ông Diệm. Thực ra, ông ta ghi nhận đề nghị của chúng ta một cách tốt hơn là tôi mong đợi. Ông ta hứa sẽ gọi cho tôi ngay sau khi ông có thì giờ suy nghĩ lại về đề nghị của chúng ta. Bởi vậy, cho đến khi chúng ta nhận được phản ứng của ông thì không nên suy đoán gì hết về kết quả. Để biết rõ sự suy nghĩ của Tổng thống Diệm, đại sứ Noting gặp Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần, Bộ trưởng Phủ Tổng thống, để tham khảo. Ông Thuần tiết lộ là đề nghị của Hoa Kỳ đã làm cho ông Diệm hết sức ưu phiền. Hay là Hoa Kỳ đang sửa soạn để bỏ rơi Việt Nam như đã bỏ rơi Lào? Ông Diệm tự hỏi. Ông xúc động đến nỗi lấy làm xấu hổ nếu phải cho nội các biết đến những đề nghị này. Ông Noting viết tiếp. Ông Thuần nói rằng dù Tổng thống Diệm chưa thảo luận gì hết với ông ta về đề nghị của Hoa Kỳ, nhưng đã cho thấy rõ cái cảm tưởng là ông Diệm rất là buồn phiền và rất là thất vọng. Ông Thuần cho biết ông Diệm nói bây giờ ông ta rất là lưỡng lự phải đem những đề nghị này ra bàn với các bộ trưởng trong nội các vì ông ta sợ rằng chính họ cũng sẽ thất vọng và chán nản. Tổng thống Diệm đã có ý định thảo luận những đề nghị của Hoa Kỳ với cả nội các và một số dân biểu là những người đã được tham khảo về vấn đề Hoa Kỳ mang quân vào Việt Nam khi phái đoàn Tây Lo đến Sài Gòn. Nhưng bây giờ, ông Diệm nghĩ rằng sự khác biệt giữa vấn đề ông ta thảo luận trước đây với phái đoàn Tây Lo và những đề nghị của chúng ta bây giờ thì thật là quá rõ ràng. Bộ trưởng Thuần cho tôi cảm tưởng rằng ông Diệm đang trăn trở về những đề nghị của Hoa Kỳ. Ông Thuần nói rằng thái độ của Tổng thống Diệm là Hoa Kỳ đòi hỏi chính phủ Việt Nam làm những nhượng bộ quá lớn lao về địa hạt thẩm quyền quốc gia để đổi lấy thêm một số yểm trợ không đáng kể. Và ông Diệm còn nghĩ rằng đây là sự thất vọng lớn lao sau những thảo luận với tướng Tây Lo, đặc biệt là việc gửi một lực lượng đặc nhiệm vào cứu trợ lũ lụt để đảm bảo với Tổng thống Diệm sự ủng hộ của Mỹ. Ông Diệm tự hỏi, hay là Hoa Kỳ đang sửa soạn để bỏ rơi Việt Nam như là đã bỏ rơi Lào? Trong một cuộc thảo luận dài, ông Thuần đã trình bày tất cả những khó khăn mà chính phủ Việt Nam sẽ gặp phải nếu thi hành những biện pháp Hoa Kỳ yêu cầu, gồm cả sự nguy hiểm là sẽ bị coi như là một bù nhìn của Hoa Kỳ. Những gì tướng Tây Lo đã đồng ý với Tổng thống Diệm lại khác với thông điệp từ Washington. để độc giả hiểu tại sao Tổng thống Diệm thất vọng về sự quá khác biệt giữa việc Hoa Kỳ đặt thêm một điều kiện về việc chia sẻ quyền hành và những gì phái đoàn Tây Lo đã đồng ý và bảo đảm với ông vô điều kiện trong cuộc họp tại Dinh Độc Lập, Dinh Gia Long, chỉ mới gần một tháng trước đó, ngày 18-19 tháng 10 năm 1961. Trong những cuộc họp với Tổng thống Diệm, tướng Tây Lo đã không đả động gì tới việc đặt điều kiện cho viện trợ. Chúng tôi xin trích dẫn lại vài công điện do tướng Tây Lo đánh về cho Tổng thống Kennedy sau buổi họp khi ông còn ở Sài Gòn và trên đường về Washington. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.